Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Long Giác Kim Ngưu, một lộ nhất bình đi đến vị diện hỗn loạn. Và ở tới vị diện hỗn loạn này thì hắn lộ nhất bình cùng với Long Giác Kim Ngưu đã đến hoang mạc Táng Long. Và ở đây thì bọn họ đã phát hiện ra cái bọn họ đã đi đến cái tổng bộ lớn nhất của Tử Cực Ma tộc ở đây, ở tinh vực Bắc Hoang này. Và chúng ta biết được rằng ở những tập trước chúng ta biết được rằng là cái 17 vị diện của tinh vực Bắc Hoang nó chỉ là một phần rất nhỏ của rất nhiều vị diện ở trong cái tinh vực này thôi. Thì chúng ta cũng biết được sự rộng lớn nhưng cũng như là cái sự vô biên, cũng như là cái các cấp mà tu tiên từ khi chúng ta biết là thần linh cảnh cho đến thần cảnh, rồi là vị diện chi chủ, vị diện trưởng khống giả, bởi bây giờ đã nâng đến mức cổ thần. Và chúng ta cũng biết được rằng ở tập trước Trưng Lộ Nhất Bình cũng đã gặp được một thằng bé có thiên phú rất là khủng khiếp, 8-9 tuổi đã đạt đến thần linh cảnh hậu kỳ, sắp bước sang chân thần rồi. Thì chúng ta đón chờ tập này thì cuộc phiêu lưu của Lộ Nhất Bình cùng với Long Giác Kinh Ngưu ở vị diện hỗn loạn sẽ tiếp tục như thế nào, chúng ta đón chờ. Tập 37, chương 253, tỷ tỷ của ta rất mạnh. Long Giác Kim Ngưu nghe thấy vậy, cười nói. Thật ra thì chủ nhân của ta vẫn chưa có bạn gái đâu. Hai mắt Đường Bân sáng lên, nhìn Lộ Nhất Bình nói. Thì ra Lộ đại ca vẫn chưa có bạn gái sao? Nhưng ngay sau đó lại lắc đầu nói. Thôi được rồi, ta vẫn không nên giới thiệu Lộ đại ca cho tỷ tỷ của ta. Vì sao vậy? Lộ Nhất Bình cười nói. Đường Bân giải thích. Trong tông môn có rất nhiều đệ tử theo đuổi tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ của ta đều cảm thấy phiền chết. Về sau tỷ tỷ của ta nói muốn lấy nàng, thực lực phải mạnh hơn nàng mới được. Long Giác Kim Ngưu cười hỏi. Tỷ tỷ của ngươi rất mạnh sao? Đường Bân nghiêm túc gật đầu nói. Tỷ tỷ của ta rất mạnh. Nàng là một cổ thần ngưng tụ bốn đô đằng, hay là cao thủ trên Bắc Hoang thần bảng. Thiên phú của tỷ tỷ của ta còn tốt hơn nhiều so với ta. Sức mạnh chiến đấu lại cao. Trước đây ít năm, tỷ tỷ của ta ngưng tụ ra bốn cái đô đằng, ngay cả cha ta cùng mẫu thân đều đánh không lại tỷ tỷ của ta đâu. Lô Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu kinh ngạc. Thể chất của Đường Bân hiếm thấy, thiên phú của tỷ tỷ nó còn tốt hơn nhiều so với nó, mà lại ngưng tụ ra bốn đồ đằng. Thà nào mà Đường Bân nói tỷ tỷ của hắn rất mạnh. Bốn đồ đằng cổ thần là khái niệm gì? Nếu như đồ đằng có độ lớn ngang nhau, cổ thần ngưng tụ hai đồ đằng có thể tùy tiện quét sạch mười mấy cổ thần một đồ đằng. Sau khi bước vào cảnh giới cổ thần, ngưng tụ đồ đằng rất khó. Rất nhiều cổ thần cả đời cũng không thể ngưng tụ ra một đồ đằng, bởi vì lĩnh hội pháp tắc thần giới không phải chuyện dễ dàng. Có cổ thần dù có thể ngưng tụ ra đồ đằng, phần lớn đều chỉ có thể ngưng tụ ra đồ đằng đầu tiên mà thôi. Nhưng ngưng tụ ra bốn cái đồ đằng đủ thấy thiên phú của tỷ tỷ Đường Bân. 17 vị diện Ma Ha có một thần bảng, cái gọi là thần bảng là do 17 vị diện Ma Ha tự phong. Mà Bắc Hoang thần bảng chính là một thần bảng được tất cả cường giả của tất cả vị diện thuộc tinh vực Bắc Hoang công nhận. Bắc Hoang thần bảng có 10.000 cường giả, phàm là cao thủ có thể để xếp vào Bắc Hoang thần bảng đều là cường giả trong cường giả. Đường Bân lại nói. Bây giờ thế hệ trẻ tuổi tinh vực Bắc Hoang, kẻ có thể đánh bại tỷ tỷ của ta cũng không có mấy người đâu. Sau đó lại nhìn Lộ Nhất Bình nói. Lộ đại ca, thực lực của ngươi có thể có chút lợi hại, nhưng khẳng định không lợi hại bằng tỷ tỷ của ta đâu. Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu cười. Long Giác Kim Ngưu cười nói. Người cứ khẳng định là tỷ tỷ của ngươi mạnh hơn so với chủ nhân của ta như vậy, chủ nhân nhà ta cũng rất mạnh. Ánh mắt Đường Bân lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn Lộ Nhất Bình nói. Chẳng lẽ Lộ đại ca cũng là cổ thần? Lộ Nhất Bình gật đầu, cười nói. Cũng coi là như thế đi. Đường Bân cười nói. Không ngờ Lộ đại ca cũng là cổ thần. Nhưng coi như Lộ đại ca cũng là cổ thần, là đối với thủ của đệ tỷ tỷ ta cũng rất nhiều cổ thần ngưng tụ ra năm đồ đằng, rất nhiều trong số đó đều không phải là đối thủ của tỷ tỷ ta đâu. Lô Nhất Bình cười một tiếng, cũng không nói tiếp về đề tài này nữa, tiếp tục ăn thịt uống rượu. Một đêm trôi qua, sắc trời dần sáng. Hai người Lô Nhất Bình và một bé trai tiếp tục rèn luyện, tìm kiếm cái gọi là tim dòng thượng cổ, theo như lời của Đường Bân. Ngay khi mấy người Lỗ Nhất Bình tiếp tục rèn luyện, đại điện Tinh Nguyệt Phong của Thương Lôi Thần Tông bầu không khí căng thẳng. Không phải để cho các người trông coi tiểu sư đệ hay sao? Thậm chí ngay cả một người mà cũng không trông coi xong. Đường Kình Phong Phòng chủ của Tinh Nguyệt Phong giận dữ mắng mỏ một đám đệ tử trong điện. Một đám đệ tử đứng trong điện đều không dám ngẩng đầu. Khương Hân ngồi bên cạnh Đường Kình cũng giận dữ nói: "Tên tiểu tử thối này, chờ tìm được hắn, ta không làm cái mông nhỏ của hắn nở hoa mới là lạ." Trong điện, một đám đệ tử cúi đầu nghe mắng mỏ. Một nữ tử tuyệt sắc, thân mang váy trắng, da trắng như tuyết, giống như là băng sơn tuyết liên đi vào. Chúng nam đệ tử nhìn thấy nữ tử đều nhao nhao chào hỏi. Mỹ phụ Khương Hân nhìn thấy nữ tử đi tới nói: "Tuyết Giao, ngươi đến rồi." Lộ ra vẻ mặt lo lắng nói: "Tiểu đệ có ngươi không thấy đâu cả. Tiểu tử thối này thừa dịp ta và phụ thân ngươi không có mặt vụng trộm chạy ra ngoài rồi." Đường Tuyết Giao mở miệng nói: "Mẫu thân yên tâm, ta đã liên lạc với tỷ muội Nguyễn Tuệ của ta rồi, chờ thương hội Thiên Tuế của nàng tìm giúp, hẳn là rất nhanh sẽ có tin tức thôi." Thương hội Thiên Tế, đệ nhất thương hội của tinh vực Bắc Hoàng. Khương Hân nghe vậy trong lòng an tâm hơn một chút, sau đó nói: "Chỉ mong tiểu đệ của ngươi không có việc gì, nếu như có chuyện chúng ta phải làm sao bây giờ?" Một lát sau, tín phủ của Đường Tuyết Giao run lên, nàng lấy tín phủ ra xem, tư cười nói: "Phụ thân, mẫu thân, tin tức của tiểu đệ Nguyễn Tuệ nói có được tiểu đệ đi và đến Hoang Mạc Táng Long rồi." Đường Kình nghe vậy hơi nhíu mày nói: "Hoang Mạc Táng Long?" Hoang Mạc Táng Long là nơi rất nhiều cao thủ tà ma tiềm tu. Một lát sau, Đường Kình, Đường Tuyết Giao dẫn theo một đám cao thủ Thương Lôi Thần Tông trùng trùng điệp điệp bay ra khỏi Thương Lôi Thần Tông, bay về hướng Hoang Mạc Táng Long. Lúc này bên trong Hoang Mạc Táng Long, Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu còn có Đường Bân đi tới một không gian trong lòng đất hoang mạc. Ba người nhìn trái tim to lớn đang đập bình bịch trước mắt, trái tim to lớn tản ra long khí kinh người. Khuôn mặt nhỏ của Đường Bân hưng phấn nói: "Ha ha, thật đúng là tim rồng, những gì sư tỷ Thương Lôi Thần Tông nghe nói đều là sự thật." Lộ Nhất Bình nhìn thoáng qua tim rồng này, sau đó đi lên khỏi không gian lòng đất. Tim rồng này mặc dù không tệ, nhưng cũng không có tác dụng gì đối với hắn và Long Giác Kim Ngưu. Đi tìm một vòng, tìm được một chút vật liệu của long tộc đều là màu vàng. Sau đó Lộ Nhất Bình để cho Đường Bân dung hợp long tâm kia, chờ tim rồng có thể đột phá cảnh giới chân thần. Đường Bân là thánh long thể hoàng cổ, trái tim rồng này chính là trái tim của con rồng vàng. Rồng vàng chín vuốt, dung hợp vừa vặn thích hợp. Mấy ngày sau, không gian lòng đất của hoang mạc ánh sáng phun trào, long uy mênh mông, cho dù là cực xa cũng cảm thấy được long uy mãnh liệt dâng trào. Sau khi một bóng người màu trắng cảm nhận được long uy này bay đến hướng lên bên này, chính là Đường Tuyết Giao vào hoang mạc tìm kiếm Đường Bân. Khi Đường Tuyết Giao chạy tới, một số cường giả tà ma xung quanh cảm nhận được long uy cũng đã nhao nhao bay tới bên này. Cảm nhận được cao thủ tà ma đến gần, Lỗ Nhất Bình cũng không quan tâm. Một lát sau, Đường Bân thành công đột phá cảnh giới chân thần, trên đỉnh đầu xuất hiện một viên thần cách màu vàng, ánh sáng tỏa ra vạn trượng. Đường Bân mở ra hai mắt, trên vẻ mặt vui mừng mà nhìn thần cách màu vàng trên không trung. Thần cách mà nó ngưng tụ chính là long tộc Chí Tôn, mà lại là vua trong Chí Tôn thần cách. Đường Bân thu hồi thần cách vào trong người, nó đứng lên khom người cảm ơn Lỗ Nhất Bình, trên gương mặt non nớt cực kỳ chân thành. Ngay khi ba người Lỗ Nhất Bình đi ra từ không gian trong lòng đất, đột nhiên một cánh tay ma cực lớn chộp về phía hướng Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu cùng Đường Bân. Ma lực trên cánh tay này mênh mông cuồn cuộn, sức mạnh cổ thần mênh mông, rõ ràng là một cổ thần. Đường Bân kinh hãi, đột nhiên một bóng người màu trắng xé rách hư không mà đến, đường kiếm trong tay chém ra. Ánh kiếm phá vỡ trùng điệp không gian, vượt ngang không biết bao nhiêu vạn dặm, chém xuống. Nhưng ngay sau khi ánh kiếm chém về phía cánh tay ma, một chỉ lực bay ra. Trong nháy mắt, chỉ lực đã đánh xuyên cánh tay ma, tiếp theo đánh sâu vào trong hư không. Một cao thủ tà ma từ trong không khí rơi xuống, ngực đã hoàn toàn bị xuyên thủng. Hắn hoảng sợ nhìn Lộ Nhất Bình, tiếp theo toàn thân nứt toác ra. Chỉ lực vừa rồi chính là do Lộ Nhất Bình xuất ra. Ánh kiếm chém hụt, chém xuống mặt đất, âm âm nổ vang. Mặt đất đã nứt ra thành một khe nứt to lớn, kéo dài đến tận phía chân trời cực xa. Lúc này bóng người màu trắng bay đến, đáp xuống trước mặt ba người Lộ Nhất Bình. Tỷ! Nhìn người tới, trên gương mặt non nớt của Đường Bân hiện ra vẻ vui mừng, kêu lên. Người tới chính là Đường Tuyết Giao. Chương 254, vào Thương Lôi Thần Tông, Trần Kình ngờ vực vô căn cứ. Đường Tuyết Giao nhìn thấy tiểu đệ chưa vực gì, trong lòng buông lỏng, đôi mắt đẹp nghi ngờ nhìn Lộ Nhất Bình. Vừa rồi khi nàng thi triển Phượng Hoàng Trảm muốn chém chết cao thủ tà ma kia, nhưng chỉ lực của người trẻ tuổi lại nhanh hơn nàng một bước, đã đánh chết cao thủ tà ma kia. Lúc này Đường Kình cùng một đám cao thủ Thương Lôi Thần Tông cũng nhao nhao đuổi tới. Đường Bân nhìn thấy Đường Kình đến, có chút sợ hãi, cười rồi thi lễ một cái cho Đường Tình, rồi sau đó nói: "Phụ thân, tỷ, các người đến rất đúng lúc, vị này là Lộ đại ca, trước đây mấy ngày ta gặp được mấy cao thủ tà ma, mà là Lộ đại ca cùng Tiểu Kim đại ca xuất thủ cứu ta đấy." Đường Kình cùng một đám cao thủ Thương Lôi Thần Tông nhìn về phía Lộ Nhất Bình. Đường Bân lại nói: "Còn có, Lộ đại ca giúp ta tìm được tim rồng thượng cổ, trả lại cho ta dung hợp, bây giờ ta đang ngưng tụ thần cách, đột phá chân thần rồi." Nói đến đây, viên thần cách Kim Long Chí Tôn bay ra, lập tức long uy mênh mông lan tỏa. Đường Kình cùng Đường Tuyết Giao vui mừng: "Thần cách Tổ Long." Hai người đương nhiên hiểu rõ thần cách Tổ Long là có ý nghĩa gì. Đường Bân cười nói: "Đúng vậy, may mắn là có Lộ đại ca giúp ta, tim rồng thượng cổ kia là có con rồng vàng chín vuốt." Rồng vàng chín vuốt, Đường Kình ôm quyền, lộ ra vẻ cảm kích nói với Lộ Nhất Bình: "Công tử, đầu tiên là cứu con trai của ta, bây giờ lại trợ giúp hắn dung hợp tim rồng thượng cổ, ngưng tụ thần cách Tổ Long, Đường Kình vô cùng cảm kích." Đường Tuyết Sao cũng cảm kích nói: "Đa tạ công tử." Lộ Nhất Bình lắc đầu: "Tiện tay mà thôi." Đường Bân nhìn mình đã thành công đánh lạc hướng phụ thân cùng tỷ tỷ, rõ ràng là nhẹ nhõm thở ra một hơi, hắn cười nói: "Phụ thân, tỷ tỷ, chúng ta đừng đứng ở chỗ này nữa, chúng ta trở về rồi hãy nói đi." Sau đó cười nói: "Lộ đại ca cứu ta, lại giúp ta ngưng tụ thần cách Tổ Long, ta muốn mời Lộ đại ca đến Thương Lôi Thần Tông làm khách, ca xem thử." Đường Kình cười nói: "Lên là như vậy." Sau đó mở miệng nhiệt tình mời Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Lộ Nhất Bình trầm ngâm nói: "Vậy liền quấy rầy Quý Tông." Đường Kình cười nói: "Không quấy rầy, Lộ công tử khách khí." Sau đó đám người rời khỏi chỗ đó, trở về Thương Lôi Thần Tông. Trên đường đi, Đường Bân cười nói: "Phụ thân, thực lực của Lộ đại ca rất mạnh, người không thấy được vừa rồi, có một cao thủ tà ma cổ thần cảnh muốn giết chúng ta, Lộ đại ca chỉ dùng một chỉ đã đánh chết đối phương." Đường Kình giật mình, một chỉ giết chết một cổ thần. Lộ Nhất Bình cười nói: "Đối phương vẫn chưa ngưng tụ ra được đồ đằng." Đường Kình gật đầu: "Mặc dù vẫn chưa ngưng tụ ra đồ đằng, nhưng có thể dùng một chỉ giết chết một tà thần chưa ngưng tụ ra đồ đằng, ít nhất thì Lộ Nhất Bình cũng là một người có thực lực có đồ đằng, thậm chí có thể ngưng tụ ra hai đồ đằng. Trên thế giới này cường giả đứng đầu, cho nên sau khi biết được Lộ Nhất Bình có thể là một cổ thần ngưng tụ ra được một hoặc hai đồ đằng, sắc mặt Đường Kình đầy vẻ cảm kích, khách khí rất nhiều. "Không biết Lộ công tử là đệ tử của tông môn nào?" Lúc này sau lưng Đường Kình, một người trẻ tuổi thân hình cao lớn mở miệng hỏi, nhưng mà ngữ khí đối phương hỏi, ánh mắt lại có chút nghi ngờ, nhìn Lộ Nhất Bình. "Chúng ta không phải là người của vị diện hỗn loạn, chỉ vừa mới tới vị diện hỗn loạn." Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Đường Kình cười nói với Lộ Nhất Bình: "Vị này là nhị đệ tử của ta, gọi là Trần Kình." Chỉ chốc lát, mọi người đã ra khỏi Hoang Mạc Táng Long. Nửa ngày sau, tông môn của Thương Lôi Thần Tông xuất hiện ở phía xa xa. Thương Lôi Thần Tông là siêu cấp đại tông môn ở vị diện hỗn loạn, xếp hạng thứ 6 tại vị diện hỗn loạn. Diện tích tông môn cực lớn, đệ tử mấy ngàn vạn, khí tức của từng người đều không yếu. Tất cả những nhiều đệ tử, tạm dịch đều là cổ hoàng, đại đế. Phải biết rằng ở đại lục thần võ, vị diện hằng nguyên, một vài tông môn đứng đầu, cổ hoàng, đại đế đều là cường giả đứng đầu môn phái. Nhưng ở Thương Lôi Thần Tông chỉ là đệ tử tạp dịch. Đường Bân cười hỏi: "Lộ đại ca, Thương Lôi Thần Tông của chúng ta đủ khí phái ha, chắc là người vừa tới vị diện hỗn loạn nên không biết Thương Lôi Thần Tông của chúng ta là đệ lục tông môn vị diện hỗn loạn của chúng ta, tại hơn 3.000 vị diện trong toàn bộ tinh vực Bắc Hoang cũng là xếp thứ 9 trên gương mặt non nớt lộ ra vẻ đắc ý. Hơn 3.000 vị diện ở tinh vực Bắc Hoang, siêu cấp tông môn có vô số, Thương Lôi Thần Tông xếp hạng thứ 9, xếp thứ 6 tại vị diện hỗn loạn, đủ thấy thực lực của Thương Lôi Thần Tông. Mặc dù vừa tới vị diện hỗn loạn, nhưng Lộ Nhất Bình cũng biết đến Thương Lôi Thần Tông. Lộ Nhất Bình nhìn khuôn mặt Đường Bân hiện lên vẻ đắc ý, cười nói: "Rất là phong độ." Khương Hần biết được tin tức đã tìm được Đường Bân, đã trở cùng với thị nữ. Nhìn thấy bọn người Đường Kình, Đường Tuyết Giao trở về, vui mừng bước lên lôi kéo Đường Bân, nhìn trên dưới trước sau, coi thử nó có bị tổn thương hay không. "Mẫu thân, ta không sao, Lộ đại ca đã cứu ta." Đường Bân bị được Khương Hân lôi kéo, nhìn trên dưới trước sau có chút xấu hổ, sau đó nó nói: Khương Hân nhìn về phía Lộ Nhất Bình, đi đến trước mặt Lộ Nhất Bình, nói cảm ơn. Khương Hân đa tạ Lộ công tử đã cứu được tiểu nhi. Đường Kình ở trên đường về cũng đã dùng tín phủ kể lại chuyện của Lộ Nhất Bình cho bà biết. Phu nhân khách khí rồi, Lộ Nhất Bình nói. Dáng vẻ của Khương Hân rất giống Đường Tuyết Giao, thành thục, đoan trang. Thế là dưới lời mời của bọn người Đường Kình, Khương Hân, hai người Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu vào Tinh Nguyệt phòng Thương Lôi Thần Tông. Đêm đó Đường Kình nhiệt tình mở tiệc chiêu đãi Lộ Nhất Bình, thậm chí lấy ra bảo bối có thể so với tim dòng thượng cổ để cảm tạ Lộ Nhất Bình. Đương nhiên Lộ Nhất Bình không nhận. Ban đêm, Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu ở lại trong cung điện mà Đường Kình sắp xếp, ngồi xếp bằng ở dưới cây kiến thủ, tiếp tục tu luyện Bất Hủ Thiên Mộc Quyết cùng Trường Sinh Quyết. Lúc này ở trên đại điện Tinh Nguyệt Phong, nhị đệ tử Trần Kình của Đường Kình nói với Đường Kình: sư phụ, thân phận họ Lộ này không rõ, chúng ta vẫn phải cẩn thận vẫn là hơn. Rồi lại nói: mặc dù hắn đã cứu được tiểu sư đệ, nhưng lại có chút khả nghi. Tiểu sư đệ bị mấy cao thủ tà ma vây công, hắn đi ngang qua cứu được tiểu sư đệ, tại sao lại trùng hợp đến như vậy? Mà hắn lại cùng tiểu sư đệ tìm được tim dòng thượng cổ, vậy mà lại không động tâm, ngược lại nhường cho tiểu sư đệ dung hợp. Đường Kình hơi nhớ mày nói: người nói tất cả mọi chuyện đều là giả, hắn muốn lợi dụng sự tín nhiệm và hào cảm của chúng ta, sau đó trà trộn vào Thương Lôi Thần Tông của chúng ta sao? Đệ tử đúng là có ý này, Trần Kình nói. Chuyện cao thủ tà ma lẫn vào các đại tông môn cũng là không hiếm thấy, chúng ta phải cẩn thận. Trước đây ít năm, Tiêu Dao Thần Tông cũng bị cao thủ tà ma lẫn vào, sau đó bị đánh cắp quả thần Già Lam. Đường Tiết Sao ngồi tại bên đại điện, nghe vậy mở miệng nói: Trần Kình, ta thấy ngươi lấy bụng tiểu nhân đo lòng côn tử mà thôi, trong lòng người bất lương, cảm thấy tất cả mọi người đều giống như ngươi. Trần Kình lúng ta lúng túng nói: sư tỷ, ta cũng là nghĩ đến Thương Lôi Thần Tông mà thôi, ta cảm thấy chúng ta vẫn nên điều tra thân phận của họ Lộ này đi. Đường Tuyết Giao lắc đầu nói: Lộ công tử đã cứu được tiểu đệ của ta, lại trợ giúp tiểu đệ đột phá cảnh giới chân thần, ngưng tụ ra thần cách Tổ Long, ngược lại chúng ta lại điều tra thân phận của người ta, tự dưng lại nghi ngờ người ta, khó tránh khỏi chuyện không biết tốt xấu. Đường Kình gật đầu nói: ừ, vậy thì nghe theo Tuyết Giao. Sau đó khuyên nhủ hắn: Trần Kình, sư phụ biết ngươi suy nghĩ cho tông môn, nhưng chuyện của Lộ công tử ngươi cũng đừng có hiểu lầm. Chương 255: Kiếm Bia Thiên Huyễn, Mảnh Tạo Giá Ngọc Hiệp Thứ Tư. Trần Kình nghe vậy không dám cái lạnh, gật đầu nhận mệnh. Một lát sau hắn bái chào Đường Kình ra khỏi đại điện, rồi về tới cung điện của mình suy nghĩ, lấy ra tín phủ bóp nát tín phủ. Ngày kế tiếp, ánh nắng ấm áp, thằng nhóc con Đường Bân này lại đến tìm Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Lỗ đại ca, ta mang đi ngươi dạo chơi Thương Lôi Thần Tông của chúng ta. Đường Bân lôi kéo Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình không có cách nào, đành phải bị nó lôi kéo. Khi mấy người đi ra, gặp Đường Tuyết Giao: tỷ, ngươi tới vừa đúng lúc, chúng ta đang muốn đi ra ngoài đi dạo, đi chung đi. Đường Bân thấy là Đường Tuyết Giao, vui mừng, sau đó kéo tay Đường Tuyết Giao cùng đi ra bên ngoài. Long Giác Kim Ngưu đi theo phía sau. Thế là một tay Đường Bân kéo Lộ Nhất Bình, một tay nắm tay Đường Tuyết Giao. Sáng sớm, Trần Kình vừa đi ra, đang muốn đi chỗ của Đường Kình hỏi chuyện thi đấu mấy ngày nữa của tông môn. Từ xa nhìn thấy Đường Bân một tay kéo Lộ Nhất Bình, một tay nắm tay Đường Tuyết Giao, sầm mặt lại. Trần Kình hít vào một hơi thật sâu, sau đó tiến lên đi tới, nói với Đường Bân: tiểu sư đệ, các ngươi đang muốn đi đâu vậy? Đường Bân trợn mắt nói: chúng ta đi đâu liên quan gì đến ngươi? Trần Kình, ta biết ngươi thích tỷ tỷ của ta, nhưng tỷ tỷ của ta không thích ngươi, về sau ngươi bớt quyến triệm lại đi. Sau đó lại nói: ta biết tối hôm qua ngươi nói xấu Lộ đại ca ở chỗ phụ thân của ta, lần sau ngươi còn dám nói xấu Lộ đại ca, cẩn thận ta dùng một quyền đánh nát thằng nhỏ của ngươi. Nói xong liền lôi Lộ Nhất Bình cùng Đường Tuyết Giao ra khỏi đó. Trần Kình đứng ngốc ở nơi đó, sắc mặt đỏ lên. Đường Tuyết Giao bị Đường Bân lôi có chút bất đắc dĩ nói: tiểu đệ, lần sau ngươi nói chuyện với nhị sư huynh phải khách khí một chút, mà lại không thể nói lời thô tục, biết không? Đường Bân nói: Trần Kình luôn cực kỳ đáng ghét, dù sao ta cũng không thích người lùn này. Đường Tuyết Giao im lặng nói: mẹ ngươi buông tỉ tỉ trước đã. Dù sao kiểu bị Đường Bân một trái một phải vẫn có chút không ổn, Lúc này Đường Bân mới buông tay Đường Tuyết Giao ra, sau đó cười nói với Lộ Nhất Bình. Lộ đại ca, ta nói tỷ tỷ của ta rất xinh đẹp, ngươi nhìn kìa, tỷ tỷ của ta rất đẹp ha. Lời nói của Đường Bân có chút đột ngột, khiến cho Lộ Nhất Bình cùng Đường Tuyết Giao khẽ giật mình. Đường Tuyết Giao có chút đau đầu với đứa em trai như ông cụ non này. Lộ Nhất Bình nhìn Đường Tuyết Giao, cười nói với Đường Bân. Đúng là rất xinh đẹp. Mấy người vừa mới đi vừa nói, nhưng phần lớn thời gian đều là Đường Bân hỏi, Lộ Nhất Bình trả lời, Đường Tuyết Giao không nhiều lời. Một lát sau mấy người đi qua một ngọn núi, nhìn thấy dưới chân núi một nhóm đệ tử Thương Lôi Thần Tông đang vây quanh ở nơi đó. Những đệ tử này đang lĩnh hội kiếm bia thiên huyễn. Đường Bân thế nói. Kiếm bia thiên huyễn? Trong lòng Lộ Nhất Bình hơi động, Đường Bân gật đầu nói. Đúng vậy, đây là kiếm bia mà kiếm tôn thiên huyễn thời kỳ thượng cổ lưu lại, do sư tổ của Thương Lôi Thần Tông lấy được. Bên trong ẩn chứa các loại kiếm khí của kiếm tôn thiên huyễn lưu lại. Những kiếm ý này có mạnh, có yếu, có cấp 1, cũng có cấp 10, thậm chí có cấp 11, cấp 12 và cấp cao nhất là 14. Sư tổ của Thương Lôi Thần Tông chúng ta để bia này ở nơi đây để cho chúng đệ tử Thương Lôi Thần Tông chúng ta lĩnh hội. Mà nhiều năm như vậy, chưa từng có đệ tử nào có thể lĩnh hội được kiếm ý cấp 14. Đường Vân nói đến đây lại lắc đầu. Đến ngay cả tỷ tỷ của ta đã nhiều năm như vậy cũng chỉ có thể lĩnh hội ra kiếm ý cấp 11. Lô Nhất Bình nhìn kiếm bia thiên huyễn, đương nhiên hắn biết kiếm tôn thiên huyễn không chỉ biết mà còn rất quen thuộc. Kiếm tôn thiên huyễn là sư phụ của Vĩnh Dạ Quân Vương ma tộc chi chủ. Chúng đệ tử vây quanh trước thiên bia nhìn thấy Đường Tuyết Giao đi tới đều ngừng lại, nhao nhao chào hỏi Đường Tuyết Giao. Trong đám người có người trẻ tuổi khí vũ hiền ngang, hắn bước lên phía trước cười nói với Đường Tuyết Giao. Thì ra là Tuyết Giao sư muội. Vì mình sư huynh. Đường Tuyết Giao gật đầu nói. Đường Bân nói nhỏ với Lộ Nhất Bình. Vi Minh là đại đệ tử đứng đầu Long Kiếm Phong, là cổ thần bố độ đằng giống như tỷ tỷ của ta. Hắn trời sinh vô tướng kiếm thể, tất cả kiếm phổ của Thương Lôi Thần Tông chúng ta hắn chỉ cần tu luyện một lần là được. Nhưng hắn cũng giống như tỷ tỷ của ta, cũng chỉ có thể lĩnh ngộ kiếm ý cấp 11. Nghe nói kiếm bia này trong Thương Lôi Thần Tông chúng ta chỉ có kiếm tổ mới lĩnh hội được kiếm ý cấp 12, những người khác thì cũng chỉ dừng lại cấp 11. Lĩnh ngộ kiếm ý thiên bia thiên huyễn không phải là dựa vào tu vi, mà phải xem thiên phú kiếm đạo. Thiên phú càng cao, kiếm ý lĩnh ngộ sẽ càng cao. Ngay khi Đường Bân nhỏ giọng nói giới thiệu Lộ Nhất Bình, Vì Minh Long Kiếm Phong nhìn về hướng Lộ Nhất Bình, Vì Minh cười nói với Lộ Nhất Bình. Vì này chính là Lộ công tử xuất thủ cứu Đường Bân sư đệ sao? Nghe nói thực lực của Lộ công tử kinh người, chỉ dùng một chỉ đã đánh chết một cổ thần. Một đám đệ tử Thương Lôi Thần Tông nhìn Lộ Nhất Bình. Một chỉ đánh chết một vị cổ thần, thực lực như vậy cũng là người nổi bật trong đám đệ tử ở Thương Lôi Thần Tông. May mắn mà thôi, Lộ Nhất Bình nói. Vì mình cười nói. Thế gian này nào có cái gọi là may mắn, thực lực chính là thực lực. Mấy người lại hàn huyên một hồi, Đường Bân rời khỏi kiếm bia cùng Lộ Nhất Bình, Đường Tuyết Giao, Long Giác Kim Ngưu. Vì mình thì tiếp tục trở lại kiếm bia, lĩnh hội kiếm ý ở thiên huyễn, lão tổ. Thương Lôi Thần Tông đặt kiếm bia thiên huyễn ở đây để các đệ tử lĩnh hội Thương Lôi Thần Tông, nhưng thật ra là có thâm ý. Năm đó tổ sư của Thương Lôi Thần Tông không chỉ có lấy được kiếm bia thiên huyễn, còn có lấy được thập đại kiếm pháp kiếm trận thiên huyễn. Nhưng mà kiếm trận thiên huyễn lại không có trọn vẹn. Nhiều năm như vậy, Thương Lôi Thần Tông vẫn muốn bổ khuyết kiếm trận thiên huyễn, nhưng luôn không có cách nào có thể bổ khuyết nó. Chỉ có người có thể lĩnh hội được kiếm ý cấp 14 ở bên trong kiếm bia thiên huyễn thì mới có thể bổ khuyết kiếm trận thiên huyễn. Cho nên Thương Lôi Thần Tông vẫn luôn chờ mong có đệ tử có thể lĩnh hội ra kiếm ý cấp 14. Nếu như có đệ tử lĩnh hội ra kiếm ý cấp 14, bổ khuyết được kiếm trận thiên huyễn, Thương Lôi Thần Tông có được kiếm trận thiên huyễn hộ tông, thực lực nhất định có thể tăng lên rất nhiều. Dù gặp phải kẻ địch mạnh hơn Thương Lôi Thần Tông đến đâu thì Thương Lôi Thần Tông cũng là không sợ. Trong tổ địa Thương Lôi Thần Tông, kiếm tổ Chu Sán nhìn kiếm trận thiên huyễn ở trước mặt, nghĩ có chỗ không thể nào hiểu được, cau mày gãi tóc. Kiếm trận thiên huyễn, thiên biến vạn huyễn, vậy mà biến từ đâu tới đây, huyễn thì nên hiểu như thế nào? Lúc này, lão tổ Thi Quang Nam của Thương Lôi Thần Tông đi tới, cung kính nói. Sư bá, Ô Đông tiền bối của tộc Bất Tử tới. Chu Sán nghe vậy, phất tay nói. Không gặp, không gặp. Cái thứ Ô Đông kia mỗi lần tới đều là muốn nước hỗn độn tử kim. Nước hỗn độn tử kim của ta cũng không đủ sử dụng đây này. thì Quảng Nam cười khổ, sau đó lui ra bên ngoài. Rồi Nhất Bình cùng Đường Bân, Đường Tuyết Giao rời khỏi Kiếm Bia, tùy ý dạo chơi. Nhưng khi đi qua nơi nào đó, đột nhiên tạo hóa ngọc diệp trong cơ thể hắn run lên. Lộ Nhất Bình vui mừng, tiếp theo nhìn về hướng phía trước. Bên trong Thương Lôi Thần Tông có tạo hóa ngọc diệp. Tiểu Bân, phía trước là chỗ nào vậy? Lộ Nhất Bình tùy ý hỏi. Đường Bân nhìn phương hướng Lộ Nhất Bình chỉ, nói: bên kia là tổng điện Thương Lôi Thần Tông chúng ta, còn đi tới nữa chính là tổ điện Thương Lôi Thần Tông chúng ta. Chương 256, Kiếm Hoàng vô song lại xếp hàng thứ 10 trên thần bảng. Nghe Đường Bân nói là tổng điện cùng tổ điện của Thương Lôi Thần Tông, Lộ Nhất Bình gật đầu. Đường Tuyết Giao nói: Lộ công tử là khách nhân, không cần phải được tông chủ cho phép mới có thể đi qua tổng điện Thương Lôi Thần Tông bên kia, cho nên chúng ta không cách nào dẫn Lộ công tử đến đó được. Lộ Nhất Bình lắc đầu nói: ta chỉ là tùy ý hỏi vậy thôi. Sau đó mấy người hướng đường cũ trở về. Khi đi qua Kiếm Bia, bọn người Vi Minh vẫn đang cố lĩnh ngộ Kiếm Bia. Đường Tuyết Giao nói: hey, đã nhiều năm như vậy, không có người có thể lĩnh ngộ ra được kiếm ý cấp 14, chẳng biết lúc nào mới có thể có đệ tử lĩnh ngộ ra kiếm ý cấp 14. Nói không chừng sau 1 triệu năm nữa cũng chẳng có đệ tử có thể lĩnh ngộ ra được. Lộ Nhất Bình nghe vậy, nghe được ý tứ trong lời nói của Đường Tuyết Giao, hỏi: Đường cô nương nói là đệ tử Thương Lôi Thần Tông các người ở đây lĩnh ngộ kiếm ý, chính là hy vọng sẽ có một ngày có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý cấp 14 sao? Đường Tuyết Giao giải thích nói: ngoại trừ việc Thương Lôi Thần Tông chúng ta có được kiếm bia thiên huyễn, còn có được một kiếm trận thiên huyễn chưa hoàn chỉnh. Hả? Kiếm trận thiên huyễn là thượng cổ thập đại trận thoát. Lộ Nhất Bình nói. Đường Tuyết Giao kinh ngạc nói: không ngờ Lộ công tử cũng biết kiếm trận thiên huyễn. Sau đó nói: không sai, kiếm trận thiên huyễn chính là một trong thượng cổ thập đại trận pháp. Chỉ đáng tiếc, kiếm trận thiên huyễn không hoàn chỉnh. Những năm này, Thương Lôi Thần Tông của chúng ta vẫn đang tìm cách để hoàn thiện kiếm trận thiên huyễn. Kiếm tổ đại nhân nói, nếu có người có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý thiên huyễn cấp 14 trên kiếm bia, thì mới có thể hoàn thiện được kiếm trận thiên huyễn. Chỉ là nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối, không có người có thể lĩnh hội ra kiếm ý cấp 14. Ngay cả đến kiếm tổ đại nhân chúng ta cũng chỉ có thể lĩnh hội được ra kiếm ý cấp 12. Đây cũng không phải là bí mật gì, cho nên Đường Tuyết Giao cũng chẳng cố kỵ nói với Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình hỏi: Thương Lôi Thần Tông các người chưa từng mời cao thủ kiếm trận để hoàn thiện kiếm trận thiên huyễn sao? Đường Tuyết Giao nói: đã từng mời, chúng ta còn mời tiền bối Kiếm Hoàng vô song. Ngay cả tiền bối Kiếm Hoàng vô song này cũng không thể hoàn thiện kiếm trận thiên huyễn. Cách lý giải của tiền bối Kiếm Hoàng vô song cũng giống như là của kiếm tổ. Chúng ta hoàn thiện kiếm trận thiên huyễn nhất định phải lĩnh ngộ ra được kiếm ý cấp 14 ở trên kiếm bia thiên huyễn mới được. Kiếm Hoàng vô song là một trong mấy người của kiếm đạo cao nhất ở tinh vực Bắc Hoàng. Lòng Giác Kim Ngưu lắc đầu nói: ngay cả một cái kiếm trận thiên huyễn cũng không thể hoàn thiện được, cũng dám phong là Kiếm Hoàng vô song. Đường Tuyết Giao nghe thấy vậy, gương mặt xinh đẹp biến đổi, nói: những lời như vậy các ngươi nói riêng với ta là được, nếu như nói trước mặt người khác thì lại gây đại họa đấy. Kiếm Hoàng vô song là một trong những người có kiếm đạo cao cường nhất trong tinh vực Bắc Hoang chúng ta. Hắn có 10 vị đệ tử, mỗi một vị đệ tử đều là những nhân vật kinh thiên động địa ở trên Bắc Hoang thần bảng, mà hắn lại là thần cường giả thứ 10 ở trên Bắc Hoang thần bảng. Lòng Gia Kim Ngưu nghe thấy vậy cười nói: hey, lại đứng thứ 10 trên thần bảng. Hẳn nhớ chính là cựu tinh chi chủ Viên Gia Hồng trước đó cũng đứng thứ 10 trên thần bảng. Lại đứng thứ 10 trên thần bảng? Đường Tuyết Giao nghi ngờ nhìn Long Giác Kim Ngưu, cũng không rõ ý tứ của Long Giác Kim Ngưu là gì. Lỗ Như Bình cười nói: thủ hạ này của ta không biết giữ miệng, đừng cô nương đừng để ý. Đường Tuyết Giao nói: qua mấy ngày sau sẽ có đệ tử Thần Cung Thương Khung tới đây, những lời này các ngươi cũng không thể nhắc tới trước mặt đệ tử Thần Cung Thương Khung. Lại nói: tiền bối Kiếm Hoàng vô song từng chỉ điểm cho cung chủ của Thần Cung Thương Khung, mà lại tiền bối Kiếm Hoàng vô song lại quen thân với một vài lão tổ của Thần Cung Thương Khung. Đệ tử của Thần Cung Thương Khung sắp đến đây? Lộ Nhất Bình hỏi. Đường Bân chen lời nói: là tới tìm đệ tử của Thương Lôi Thần Tông chúng ta để so tài. Sau đó lại nói: thế hệ này của Thần Cung Thương Khung hiện mộ tuyệt đỉnh yêu nghiệt, gọi là Dương Đỉnh Thiên, ngưng tụ ra đồ đằng 80 dặm. Bọn họ chạy tới luận bàn, đơn giản là khoe khoang với chúng ta là tông môn bọn hắn xuất hiện một tuyệt đỉnh yêu nghiệt mà thôi. Dương Đỉnh Thiên? Lòng Giác Kim Ngưu cười nói, cái tên này rất là bá đạo, ngay cả trời mà cũng dám dội. Đường Bân nghe vậy giật mình, cười ha ha nói, hê, đúng vậy đấy, hắn tại sao không gọi là Dương Đỉnh Thủ, Dương Đỉnh Địa, hoặc gọi là Dương Đỉnh Mẫu? Đường Tuyết Giao lập tức dịu dàng trách mắng, tiểu đệ, người nói hưu nói vượn nữa, cấm túc một năm. Đường Bân sợ hãi, nhanh chóng khoát tay nói, tỷ, ta không nói, ta cam đoan không nói. Lòng Giác Kim Ngưu âm thầm giơ ngón tay cái cho Đường Bân. Mấy người trở về Tinh Nguyệt Phong, Đỗ Nhất Bình và Lòng Giác Kim Ngưu trở về lại cung điện. Ban đêm, mọi thứ để tĩnh lặng, Đỗ Nhất Bình và Lòng Giác Kim Ngưu nói phải ra ngoài một chuyến. Lúc này, lách mình ra khỏi Tinh Nguyệt Phong, sau đó bay về hướng Tổng Điện Thương Lôi Tần Tông. Hôm nay hắn chỉ có thể cảm ứng được vị trí của Tạo Hóa Ngọc Diệm là ở phía Tổng Điện và Tổ Địa của Thương Lôi Thần Tông, vẫn chưa xác định được vị trí cụ thể, cho nên hắn đến Tổng Điện Thương Lôi Thần Tông trước. Cả người Lỗ Nhất Bình hòa vào trong không gian, hoàn toàn biến thành một người trong suốt, mà lại khi đi lại lại không gây ra bất kỳ lực tác động nào. Cho dù là Lỗ Nhất Bình đi ngang qua trước mặt một cổ thần có 12 đồ đằng, đối phương cũng không thể nào phát hiện và cảm ứng được. Cho nên Lỗ Nhất Bình tùy tiện đi xuyên qua biết bao nhiêu đệ tử của Thương Lôi Thần Tông đang đi tuần sát, đi tới Tổng Điện của Thương Lôi Thần Tông. Sau khi đi vào Tổng Điện Thương Lôi Thần Tông, Tạo Hóa Ngọc Diệp ở trong người Lỗ Nhất Bình run lên lại càng kịch liệt. Nhưng ngay sau khi đi vào Tổng Điện Thương Lôi Thần Tông, Lỗ Nhất Bình xác định mảnh Tạo Hóa Ngọc Diệp thứ tư không có trong Tổng Điện Thương Lôi Thần Tông, mà là ở phía sau núi Tổ Địa của Thương Lôi Thần Tông. Lỗ Nhất Bình không chần chờ đi về hướng Tổ Địa của Thương Lôi Thần Tông. Thương Lôi Thần Tông đứng thứ 6 tại vị diện hỗn loạn. Trong Tổ Địa đương nhiên có rất nhiều cấm chế, thậm chí có cả đại trận mà Tổ sư Thương Lôi Thần Tông bố trí. Nhưng Lỗ Nhất Bình đi vào như trốn không người, chưa từng bị cản lại khi đi vào Tổ Địa của Thương Lôi Thần Tông. Cảm nhận được sự tồn tại của mảnh Tạo Hóa Ngọc Diệp thứ tư, Lỗ Nhất Bình đi sâu vào trong Tổ Địa. Cuối cùng đi thấy trước một mặt tòa cung điện nằm sâu ở trong Tổ Địa. Trước tòa cung điện này, một ông lão mập đang đứng nơi đó, mặt mày ủ rũ, nhìn chằm chằm kiếm trận ở trên mặt đất, trong miệng thì thầm. Kiếm trận thiền huyễn, rốt cuộc thể như thế nào mới có thể đạt tới 1000 biến hóa? Kiếm trận thiền huyễn có 1000 biến hóa công kích, mặc dù biết, nhưng hoàn thiện kiếm trận thiền huyễn lại là một chuyện khác. Lỗ Nhất Bình biết ông lão mập mạp này chính là Chu Sán, kiếm tổ của Thương Lôi Thần Tông. Không quan tâm đến đối phương, Lỗ Nhất Bình hòa vào không gian, trực tiếp đi ngang qua người Chu Sán, sau đó xuyên qua cửa vào cung điện, đi vào trong cung điện. Cung điện này của Chu Sán, nếu có người ngoài vừa vào cung điện sẽ kích hoạt cấm chế, Chu Sán sẽ cảm ứng được. Nhưng Lỗ Nhất Bình đi vào sâu trong cung điện, Chu Sán vẫn canh giữ phía bên ngoài, vẫn chưa cảm ứng được. Lỗ Nhất Bình đi sâu vào cung điện, đẩy cửa của bảo khố nằm sâu trong cung điện. Bên trong là đủ loại hào quang rực rỡ, là các loại bảo bối mà Chu Sán thu gom. Cuối cùng, Lỗ Nhất Bình đi tới trước mặt một hộp ngọc trong một cái góc không đáng chú ý, sau đó mở hộp ngọc ra. Bên trong đó là mảnh Tạo Hóa Ngọc Diệp thứ tư. Khi nhìn thấy mảnh Tạo Hóa Ngọc Diệp thứ tư, Lỗ Nhất Bình vui mừng, rốt cuộc cũng tìm được mảnh Tạo Hóa Ngọc Diệp thứ tư. Cất kỹ mảnh Tạo Hóa Ngọc Diệp thứ tư, Lỗ Nhất Bình suy nghĩ, lấy ra một khối tinh ngọc viễn cổ, ngón tay như dao khắc thành dáng vẻ của Tạo Hóa Ngọc Diệp, trả lại bên trong hộp ngọc. Chương 257, cao thủ thần bí giáng lâm, là người của Minh Hải kia sao? Trả lại hộp ngọc vào chỗ cũ, Lỗ Nhất Bình đi ra khỏi bảo khố. Khi đi ra cổng cung điện, phát hiện Chu Sán vẫn nhìn chằm chằm kiếm trận thiên huyễn bị khiếm khuyết, mặt mày nhăn nhó. Lỗ Nhất Bình suy nghĩ, ngón tay búng một cái, một tia sáng chui vào đầu của Chu Sán, làm hắn hôn mê. Sau đó Lỗ Nhất Bình đi tới trước kiếm trận thiên huyễn, vung một ngón tay, 1000 trận phù ẩn chứa kiếm ý bay ra, dần dần chui vào trong kiếm trận thiên huyễn không trọn vẹn. Rất nhanh, kiếm trận thiên huyễn không trọn vẹn đã được hoàn tất. Ánh sáng lưu chuyển không ngừng, tầng tầng kiếm ý tràn ngập ra. Nếu đã lấy đi Tạo Hóa Ngọc Diệp, hoàn thiện kiếm trận thiên huyễn cũng coi như là sự bồi thường dành cho Thương Lôi Kiếm Tông. Nhưng sau khi hoàn thiện kiếm trận thiên huyễn, Lỗ Nhất Bình cũng không lập tức rời khỏi mà lục tìm trong ký ức của Chu Sán. Hắn muốn biết được Chu Sán tại sao lại lấy được Tạo Hóa Ngọc Diệp. Sau khi có được điều muốn biết, Lỗ Nhất Bình liền rời khỏi Tổ Địa của Thương Lôi Thần Tông, trở về cung điện Tinh Nguyệt Phong. Về phần Chu Sán, sau khi ngủ một giấc, sáng mai sẽ tự động tỉnh lại. Trở lại cung điện Tinh Nguyệt Phong, Lỗ Nhất Bình ngồi xếp bằng dưới cây kiến thủ, lấy mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ tư ra ngoài, sau đó bắt đầu luyện hóa mảnh ngọc tạo hóa ngọc diệp thứ tư. Nhờ vào ba mảnh tạo hóa ngọc diệp trước đây, việc luyện hóa trở nên việc luyện hóa lên mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ tư đơn giản hơn rất nhiều. Rất nhanh, Lỗ Nhất Bình đã luyện hóa xong mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ tư. Trên đỉnh đầu Lỗ Nhất Bình, ánh sáng của những đám mây hỉ lưu chuyển, mà mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ tư ở chung một chỗ với ba mảnh trước đây, tỏa ra ánh sáng của đại đạo. Đêm cũng qua đi, sắc trời dần sáng, Chu Sán từ từ tỉnh lại. Hắn mở hai mắt ra, lắc đầu, không ngừng nghi ngờ và kinh ngạc. Hắn lại bất tri bất giác ngủ thiếp đi được. Với tu vi của hắn, nếu như hắn không muốn thì một vạn năm, mười vạn năm đều khó có thể ngủ được. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, lích nhìn bốn phía. Nhưng cái mà hắn nhìn thấy trên mặt đất là ánh sáng lưu chuyển không ngừng, kiếm trận thiền huyễn tỏa ra vô số kiếm ý, ngây người. Đây là kiếm trận thiền huyễn, vậy đã được hoàn thiện rồi. Ngay cả tổ sư Thường Lôi Thần Tông của bọn hắn cũng không thể hoàn thiện kiếm trận thiền huyễn, vậy mà lại hoàn thiện rồi sao? Hắn dụi dụi quạt mắt, tưởng là mình nhìn lầm. Nhưng cho dù hắn có dụi như thế nào đi nữa, từ đầu đến cuối vẫn nhìn thấy là kiếm trận thiền huyễn đã được hoàn thiện. Đợi sau khi xác định kiếm trận thiền huyễn đã được hoàn thiện, Chu Sán phát ra tiếng thét chói tai lớn nhất từ trước tới nay. Đây là tiếng thét kích động chói tai, đây là tiếng thét chói tai vì không cách nào hay là vì ức chế. Sau khi Chu Sán thét chói tai, mấy chục bóng người bay đến. Hiển nhiên, tiếng thét chói tai của Chu Sán đã kinh động đến lão tổ khác trong tổ địa. Không bao lâu sau, Đường Kình Phong chủ của Tinh Nguyệt Phong cũng nhanh chóng đi ra từ chính cung điện của mình. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện lên gì lớn? Phu nhân của hắn là Khương Hân hiếu kỳ hỏi. Xảy ra chuyện rồi. Sắc mặt Đường Kình nghiêm túc từ trước đến nay chưa từng có. Tim Khương Hân đập thình thịch. Tối hôm qua có người lèn vào trong tổ địa. Đường Kình nói. Có người lèn vào trong tổ địa. Khương Hân vô ý thức hỏi. Có bắt được người không? Sắc mặt Đường Kình đầy vẻ quái dị nói. Chưa, đối phương lặng yên không một tiếng động, làm cho kiếm tổ đại nhân ngủ thiếp đi. Xong lại không một tiếng động rời khỏi tổ địa, không một ai phát giác. Cái gì? Khương Hân quá sợ hãi. Kiếm tổ đại nhân là một trong mấy vị lão tổ mạnh nhất của Thương Lôi Tần Tông bọn hắn, người ngưng tụ được chín đồ đằng lại bị người khác lặng yên không một tiếng động làm cho bất tỉnh sao? Mà đối phương lặng yên không một tiếng động rời khỏi tổ địa cũng không bị phát giác. Mà tổ địa của bọn hắn có đến vô số đại trận cấm chế, hơn nữa còn có đại trận cấm chế mà tổ sư bọn hắn bố trí, vậy mà đều bị đối phương lặng yên không một tiếng động đi xuyên qua sao? Lúc này Khương Hân mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Một tổ địa tông môn bị người ta lặng yên không một tiếng động chui vào, sau đó lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Vấn đề này rất lớn. Kiếm tổ đại nhân triệu tập tông chủ còn có các phong chủ đến tổng điện, không nói gì nữa, ta bây giờ đi đến tổng điện đây. Sau mặt Đường Kình nghiêm túc bay lên, bay về phía tổng điện. Khi Đường Kình đi vào tổng điện, phát hiện rất nhiều lão tổ còn có tông chủ cùng các phong chủ của Thương Lôi Thần Tông bọn hắn cơ hồ đều đã đến, ngay cả phong chủ cũng chính lần lượt chạy tới. Nhìn thấy một vị lão giả tóc đen ngồi trên bảo tạ trong đại điện, Đường Kình run lên, nhanh chóng đi đến chỗ mình ngồi xuống. Vị lão giả tóc đen này chính là Từ Đằng, đại sư huynh của kiếm tổ Chu Xá, cũng là người mạnh nhất Thương Lôi Thần Tông. Mặc dù vẫn chưa ngưng tụ được 10 cái đồ đằng, nhưng cũng là nhân vật có 9 cái đồ đằng đỉnh phong. Rất nhanh, tất cả mọi người đều đến đông đủ. Trên đại điện không ai dám lên tiếng, bầu không khí nghiêm túc. Từ Đằng liếc nhìn đám người, mở miệng nói. Ta tin chắc là mọi người cũng đại khái nghe nói về chuyện xảy ra tối hôm qua. Đám người đều ngồi ngay ngắn lắng nghe. Tối hôm qua có người lèn vào tổ địa của chúng ta, lại lặng yên không một tiếng động rời khỏi, cùng một lúc làm cho Chu Sán sư đệ hôn mê. Từ Đằng mở miệng nói. Buổi sáng hôm nay Chu Sán sư đệ mới tỉnh lại, mà sau khi tỉnh lại phát hiện có người đã hoàn thiện kiếm trận thiền huyễn. Cái gì? Đường Kình cùng các phong chủ giật nảy cả mình. Mặc dù bọn hắn nghe nói có người chui vào tổ địa, nhưng cũng không biết kiếm trận thiền huyễn đã được hoàn thiện, cho nên bây giờ mới biết. Lão tổ tông, kiếm trận thiền huyễn thật là đã được hoàn thiện rồi sao? Tông chủ Phản Thắng Đỉnh của Lôi Thần Tông Thương Phong không thể tin được Trăm vạn năm qua mà bọn hắn đã dùng hết mọi phương pháp cũng không thể nào hoàn thiện được kiếm trận thiên huyễn. Tối hôm qua lại bị người ta lẻn vào tổ địa hoàn thiện rồi. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ Đằng cười nói, đúng vậy, đã hoàn thiện. Sáng sớm ta nghe được Chu Sán sư đệ nói, ta cũng không tin, đã kiểm tra kiếm trận thiên huyễn lại nhiều lần, đích thật là đã được người ta hoàn thiện rồi. Kiếm trận thiên huyễn được người ta hoàn thiện, đây đương nhiên là chuyện vui mừng siêu cấp đối với Thương Lôi Thần Tông. Có kiếm trận thiên huyễn hoàn chỉnh, phòng ngự của Thương Lôi Thần Tông sẽ tăng lên rất nhiều. Chu Sán cười nói, sáng sớm ta tỉnh lại, đã phát hiện kiếm trận thiên huyễn được người ta hoàn thiện, kích động kêu to. Đến bây giờ ta cũng còn muốn kích động kêu to đây này. Hắn đã hao hết trí óc, ngay cả tóc cũng bị giật mứt không biết bao nhiêu nắm. Bây giờ kiếm trận thiên huyễn đã được hoàn thiện thì làm sao hắn không kích động, làm sao hắn không vui mừng cho được. Đây cũng là một khúc mắc trong lòng của hắn. Không phải vậy, đến chết hắn cũng không nhắm mắt được. Trên đại điện, đám người vui mừng bật cười, Đường Kình cũng tươi cười. Chu Sán lại nói, nhưng mà cao thủ thần bí này vì sao lại muốn giúp Thương Lôi Thần Tông của chúng ta hoàn thiện kiếm trận thiên huyễn? Mà lại, ở tinh vực Bắc Hoang, ai lại có thực lực như vậy? Có thể lặng yên không một tiếng động đi vào tổ địa của chúng ta, lại lặng yên không một tiếng động rời khỏi, cùng một lúc để cho ta bất chỉ bất giác mà hôn mê được. Trên đại điện, đám người yên tĩnh trở lại. Sau mặt Từ Đằng nghiêm túc nói, Chu Sán sư đệ, ngưng tụ 9 vị đồ đằng, xếp thứ 13, xếp thứ 23 ở trên Bắc Hoang thần bảng, đến ngay cả 10 người đứng đầu tiên thần bảng cũng vô pháp lặng yên không một tiếng động mà để cho là hắn hôn mê. Ngay đến như phủ chủ của Bắc Hoang thần phủ cũng vô pháp làm được điều này. Đám người không ngừng nghi ngờ và kinh ngạc. Muốn đánh bại một người thì thế dễ dàng, nhưng để một người lặng yên không một tiếng động mà làm một người bất tri bất giác hôn mê thì có chút kinh khủng. Chẳng lẽ là người ở Minh Hải kia? Đột nhiên một vị lão tổ mở miệng nói. Minh Hải. Nghe được vị lão tổ này nhắc đến tên Minh Hải, cả đám người mặt đều biến sắc, ngay cả Từ Đằng, Chu Sán cũng không ngoại lệ. Chương 258, tung tích của mảnh tạo hóa Ngọc Diệp thứ 5. Hẳn là không phải Minh Hải kia đâu. Một lát sau, Từ Đằng lắc đầu. Hắn ta không có liên quan gì với Thương Lôi Thần Tông chúng ta, mà lại đã vô số năm không đi ra khỏi Minh Hải, làm sao có thể đến Thương Lôi Thần Tông chúng ta, lại càng không có thể giúp chúng ta hoàn thiện kiếm trận thiên huyễn. Nếu không phải vị kia, thì là ai? Tinh vực Bắc Hoang chúng ta còn có ai có thực lực như vậy? Một vị lão tổ nghi ngờ. Từ Đằng nói, bất kể thế nào, cao thủ thần bí này cũng không có ác ý đối với Thương Lôi Thần Tông chúng ta. Đây là chuyện tốt. Đám người đều gật đầu. Đối phương lèn vào tổ địa của Thương Lôi Thần Tông cũng không đả thương người, hơn nữa còn giúp Thương Lôi Thần Tông hoàn thiện kiếm trận thiên huyễn. Có thể thấy được cũng không có ác ý đối với Thương Lôi Thần Tông. Ngay khi đám người đàm luận chuyện tổ địa tại Tổng Điện, chúng đệ tử Thương Lôi Thần Tông cũng đang bàn tán về việc này. Tổ địa của Thương Lôi Thần Tông xảy ra chuyện cũng đã được đám đệ tử đồn đại ra. Lô Nhất Bình đang luyện hóa mảnh tạo hóa Ngọc Diệp thứ 4. Sau khi đi ra ngoài từ cung điện, đã nhìn thấy Đường Bân, Đường Tuyết Giao, Trần Kình và một đám đệ tử đứng cùng một chỗ đàm luận cái gì đó. Lộ đại ca! Đường Bân nhìn thấy Lô Nhất Bình đi ra, tiến lên nghênh đón. Làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra rồi? Lô Nhất Bình nhìn thấy bộ dáng của mọi người thì hỏi. Đường Bân thấp giọng nói với Lô Nhất Bình. Tối hôm qua xảy ra đại sự, có người lẻn vào trong tổ địa Thương Lôi Thần Tông chúng ta. Lô Nhất Bình nghe thấy vậy thì ra là việc này. Đường Bân lại nói, nghe nói ngay cả tiếm tổ đại nhân đều bị đối phương làm cho hôn mê. Lô Nhất Bình cười nói, việc này người nghe nói vậy? Đường Bân cười nói, là phụ thân ta sáng sớm đã nói cho mẫu thân của ta biết, sau đó mẫu thân của ngươi nói cho ngươi, ngươi lại nói cho mọi người sao? Lô Nhất Bình cười nói. Đường Bân cười hắc hắc. Ở đây có phân bộ nào của Thương hội Thiên Tế hay không? Lô Nhất Bình hỏi Đường Bân. Đường Bân hỏi, Lô đại ca muốn mua đồ sao? Không phải, ta muốn nhờ Thương hội Thiên Tế giúp ta nghe ngóng tin tức. Lô Nhất Bình nói, hắn đương nhiên là muốn nhờ Thương hội Thiên Tế giúp hắn tìm kiếm mảnh cây kiến thụ, đá núi bất chu và cả tạo hóa ngọc diệp nữa. Kiến thụ mặc dù đã phát triển đến hơn 1900 mét, nhưng so sánh với kiến thụ cùng năm đó nối thẳng vạn giới thì vẫn kém quá xa, chưa được một phần vạn. Núi bất chu cũng hơn 60 mét, cho nên phải mau chóng làm cho kiến thụ núi bất chu trưởng thành, cũng mau chóng tìm được những mảnh tạo hóa ngọc diệp khác. Phân bộ của Thương hội Thiên Tế thì không xa đâu. Đường Vân nói, tỷ tỷ của ta có quan hệ rất tốt cùng với Nguyễn Tuệ, tỷ tỷ của Thương hội Thiên Tế. Đợi lát nữa ta nhờ tỷ tỷ của ta dẫn chúng ta qua đó. Nguyễn Tuệ? Lô Nhất Bình hỏi. Nguyễn Tuệ tỷ tỷ chính là con gái của hội trưởng Thương hội Thiên Tế. Đường Vân cười nói, Nguyễn Tuệ tỷ tỷ mặc dù không phải lục đại mỹ nữ của vị diện hỗn loạn, nhưng cũng rất đẹp, mà lại ăn mặc rất gợi cảm. Lô Nhất Bình cười một tiếng nói, người cái thằng nhóc con này thì biết cái gì gọi là gợi cảm. Đương nhiên là biết. Đường Vân nghiêm mặt nói. Một lát sau, các người muốn đến Thương hội Thiên Tế sao? Đường Tuyết Giao kinh ngạc. Đường Vân gật đầu, sau đó đong đưa cánh tay của Đường Tuyết Giao nói, tỷ, ta cũng đã lâu chưa được gặp Nguyễn Tuệ tỷ tỷ rồi, các ngươi mang bọn ta đi ha. Sau đó dùng sức lắc lắc cánh tay, Đường Tuyết Giao bất đắc dĩ nói, trước khi đến Thương hội Thiên Tế, không cho phép ngươi nhìn loạn. Ta cam đoan không nhìn loạn. Đường Vân thề nói. Sau đó mấy người ra khỏi Thương hội Thương Lôi Thần Tông, đi về hướng phân bộ của Thương hội Thiên Tế. Không biết Lộ công tử muốn thăm dò đồ vật gì? Trên đường, Đường Tuyết Giao hiếu kỳ hỏi. Lô Nhất Bình miêu tả hình dáng của mảnh cây kiến thủ, đá của núi Bất Chu, tạo hóa ngọc diệp. Sau khi nghe xong, Đường Tuyết Giao nhớ lại nói, à, loại tảng đá mà ngươi nói kia hình như ta đã từng nhìn thấy ở Thương hội Thiên Tế. Lô Nhất Bình và Long Giác Kiếm Ngưu khẽ giật mình. Thương hội Thiên Tế có đá của núi Bất Chu, mà lại trong phủ đệ của tỷ muội của ta là Nguyễn Tuệ cũng có. Đường Tuyết Giao nói, nàng dùng loại tảng đá này đắp thành núi giả ở trong phủ đệ của nàng. Dùng đá của núi Bất Chu để xây thành núi giả đặt ở trong phủ đệ thưởng thức. Lô Nhất Bình và Long Giác Kiêu Ngưu nhất thời im lặng. Nếu như tiểu thư của Thương hội Thiên Tế biết được núi giả ở trong phủ đệ của mình chính là dùng đá của núi Bất Chu xây thành, không biết sẽ có cảm nghĩ gì nữa. Biết được trong phủ đệ của Nguyễn Tuệ có đá của núi Bất Chu, mấy người trực tiếp đi về hướng phủ đệ của nàng ta. Trên đường, Đường Tuyết Giao đã liên lạc với một vài người. Tỷ muội của ta nói Thương hội Thương Thiên Tế không có ít loại đá này. Đường Tuyết Giao nói, trừ núi giả trong phủ đệ của nàng dùng loại đá này để xây thành, ngay cả núi giả trong phủ đệ của phụ thân nàng cũng là dùng loại đá này xây thành. Nói đến đây rồi lại nói, nhưng mà loại tảng đá này nếu như ngươi muốn mua chỉ sợ sẽ không rẻ. Tỷ muội của ta nói loại tảng đá này có thể xuất xứ từ thời kỳ Hồng Hoang, có lai lịch cực kỳ bất phàm. Có người đã từng dùng 1.000 tỷ linh thạch thiên phẩm để mua những tảng đá này, nhưng thương hội các nàng cũng không bán. 1.000 tỷ linh thạch thiên phẩm? Đường Bấn tắc lưỡi, trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù rất ít khi dùng đến tiền, nhưng hắn cũng biết 1.000 tỷ linh thạch thiên phẩm là khái niệm gì. Đường Tuyết Giao nói, hơn nữa lúc trước là phủ chủ của Bắc Hoang Thần Phủ cũng muốn mua. Phủ chủ của Bắc Hoang Thần Phủ ra giá 1.000 tỷ linh thạch thiên phẩm, Thương hội Thiên Tế cũng không bán, cho nên Lộ Nhất Bình muốn mua những tảng đá này chỉ sợ cũng không dễ dàng. Mặc dù nàng là tỷ muội với Nguyễn Tuệ Thương hội Thiên Tế, nhưng tình cảm là tình cảm, giao dịch về giao dịch, tỷ muội cũng không thể làm trái với quy tắc của thương hội. Phủ chủ của Bắc Hoang Thần Phủ ra giá 1.000 tỷ linh thạch thiên phẩm, Thương hội Thiên Tế cũng không muốn bán. Nếu như bán cho Lộ Nhất Bình thấp hơn cái giá tiền này, đến lúc đó phủ chủ của Bắc Hoang Thần Phủ biết được sẽ nghĩ như thế nào? Lòng Giác Kim Ngưu nghe thấy vậy cười nói, hê hê, nếu 1.000 tỷ linh thạch thiên phẩm Thương hội Thiên Tế cũng không chịu bán, vậy chúng ta cho bọn hắn 10.000 tỷ chứ sao? Đường Vân nghe thấy vậy xém chút ngã xuống từ trên tọa thú. 10.000 tỷ? Quả mắt đen lúng liếng của hắn nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình và Lòng Giác Kim Ngưu. Hắn mới phát hiện hình như Lộ đại ca có rất nhiều tiền. Đường Tuyết Giao cũng cảm thấy kinh hãi quái lạ. Sau một tiếng, mấy người Lộ Nhất Bình đi tới phủ đệ của Nguyễn Tuệ Thương hội Thiên Tế. Thấy được Nguyễn Tuệ tỉ tỉ khiêu gợi, nhưng trong miệng của Đường Bân lại thấy được ngọn núi giả cùng núi Bất Chu đắp thành. Núi giả không lớn không nhỏ, dùng mấy trăm khối đá của núi Bất Chu đắp thành. Ý đồ của Lộ Nhất Bình đến đây, Nguyễn Tuệ cũng sớm được nghe Đường Tuyết Giao nói, cũng không có vòng vo cùng Lộ Nhất Bình, nói, mục đích của Lộ công tử đến đây, ta cùng phụ thân của ta. Mục đích của Lộ công tử đến đây, ta đã nói cùng phụ thân của ta. Phụ thân của ta nói, nếu như Lộ công tử muốn mua những tảng đá này thì phải là 30.000 tỷ linh thạch thiên phẩm. Kể luôn ở trong phủ đệ của phụ thân ngươi. Lộ Như Bình hỏi. Nguyễn Tuệ gật đầu. Lộ Như Bình tiện tay bắn ra một viên nhẫn không gian bay ra. Mọi người thấy trong nhẫn không gian chất đầy từng đống thiên thạch, linh thạch thiên phẩm, không thể nhìn thấy tận cùng. Đường Bân nhìn linh thạch thiên phẩm không thể nhìn thấy tận cùng, dùng sức mút đầu ngón tay út, mút đến phát ra tiếng vang. Đường Tuyết Giao, Nguyễn Tuệ cũng ngẩn ngơ. Cuối cùng Lỗ Nhất Bình trực tiếp dọn sạch núi giả trong phủ đệ của đối phương. Về phần núi giả trong phủ đệ của hộ trưởng thương hội thiên tế để cho người ta đưa tới, nhưng còn phải mấy ngày. Đĩa ngọc mà Lỗ công tử muốn tìm kiếm kia, ta biết một người có một mảnh. Sau đó một hồi, Nguyễn Tuệ nói. Chương 259, khát tiểu uống nước tinh thần hỗn độn. Hả? Lỗ Như Bình nghe thấy vậy lập tức mừng rỡ. Mặc dù kiến thụ và núi bất chu quan trọng, nhưng đối với hắn mà nói, quan trọng nhất thì vẫn là mảnh tạo hóa ngọc diệp. Tạo hóa ngọc diệp mới là thứ để cho hắn có thể yên tâm. Trong tay của phủ chủ, phủ Bắc Hoang thần phủ chúng ta. Nguyễn Tuệ cũng không có giấu giếm, nói cụ thể. Phủ chủ của Bắc Hoang thần phủ, Lỗ Như Bình nói. Vâng, Nguyễn Tuệ nói. Ta nhìn thấy trên người của phủ chủ phủ Bắc Hoang thần phủ có một đĩa ngọc, hẳn là đĩa ngọc như ngươi nói. Nói đến đây rồi lại nói. Nhưng đĩa ngọc này là vật tùy thân của phủ chủ của Bắc Hoang thần phủ, xem ra cực kỳ coi trọng đồ vật này, sợ là phủ chủ của Bắc Hoang thần phủ sẽ không bán cho công tử. Lỗ Như Bình nói. Bất kỳ vật gì cũng đều có một cái giá của nó. Chỉ cần hắn nêu ra được thứ mà hắn có thể khiến cho phủ chủ phủ Bắc Hoang thần phủ động tâm, muốn đổi được mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ 5 cũng không khó. Nguyễn Tuệ biết suy nghĩ của Lỗ Nhất Bình, lắc đầu nói. Thứ mà có thể đánh động được phủ chủ phủ Bắc Hoang thần phủ cơ hồ là không có. Còn theo ta được biết, phủ chủ của Bắc Hoang thần phủ đã rời khỏi tinh vực Bắc Hoang mấy ngày nay rồi. Không có ở đây sao? Lỗ Nhất Bình nói. Ừ, đi nơi nào không ai biết, nhưng Bắc Hoang thần phủ cần hắn trấn tỏa, cho nên hắn hẳn sẽ không rời khỏi quá lâu. Nguyễn Tuệ nói. Lỗ Như Bình gật đầu, rồi lại hỏi thêm vài vấn đề. Nếu là đối phương biết thì sẽ trả lời. Lỗ Như Bình cũng không có khách khí, lúc rời khỏi cho đối phương 100 giọt nước tinh thần hỗn độn. Riêng là chuyện đối phương có thể nói cho hắn biết tung tích của mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ 5, với hắn mà nói, tin tức này đáng giá không chỉ 100 giọt nước tinh thần hỗn độn. Nguyễn Tuệ nhìn 100 giọt nước tinh thần hỗn độn trong tay thì không khỏi ngẩn ngơ. 100 giọt nước tinh thần hỗn độn, cho dù là đối với một đại tiểu thư của thương hội thiên tế như nàng mà nói, cũng không phải là một con số nhỏ. Đôi mắt xinh đẹp của Đường Tuyết Giao chăm chú nhìn 100 giọt nước tinh thần hỗn độn. Những ngày này nàng cũng đang tìm nước tinh thần hỗn độn, nhưng cho dù là đệ nhất thương hội tinh vực như Bắc Hoàng, như thương hội thiên tế cũng rất khó tìm được nước tinh thần hỗn độn, bởi vì thứ nước hỗn độn này phải trải qua biết bao nhiêu năm tháng mới có thể sinh ra được. Dùng được một giọt thì ít đi một giọt. Mặc dù có cao thủ tinh vực Bắc Hoàng có, cũng không thể lấy ra bán, bình thường đều là dùng riêng. Khuôn mặt nhỏ của Đường Bân cũng kích động, nhìn chằm chằm 100 giọt nước tinh thần hỗn độn, kêu lên một tiếng. Trời ơi! Lộ công tử, ngươi còn có nước tinh thần hỗn độn sao? Nguyễn Tuệ sau khi ngẩn ngơ, nhanh chóng nói với Lộ Nhất Bình. Có thể bán cho thương hội chúng ta một ít không? Còn, Lộ Nhất Bình cười nói. Nhưng ta không có ý định bán, ta không thiếu linh thạch. Nguyễn Tuệ khẽ giật mình, trong mắt đầy sự thất vọng, cười nói. Cũng đúng, loại bà bối như vậy, ngay đến cả ta cũng sẽ không lấy ra bán. Nhưng, Lỗ Như Bình nói. Nếu như thương hộ các người có thể giúp ta tìm được càng nhiều loại tảng đá này cùng loại mảnh cây kia, ta cũng có thể dùng nước tinh thần hỗn độn để đổi lấy. Sắc mặt Nguyễn Tuệ ngạc nhiên, hai mắt sáng rõ. Thật sao? Là thật. Trong tay Lỗ Nhất Bình xuất hiện một cái thùng ngọc. Trong thùng ngọc là nước tinh thần hỗn độn. Trước kia hắn đều là dùng thùng để tưới cho cây kiến thụ, cho nên chứa nước tinh thần hỗn độn ở trong thùng ngọc. Đương nhiên nước tinh thần hỗn độn trong thùng ngọc này chỉ là một phần nhỏ bé trong số nước tinh thần hỗn độn trong tay hắn mà thôi. Lúc trước hắn xuyên qua vô số không gian tinh hà, tìm đến đầu nguồn của sông Tinh Hà, lấy được một hồ lớn như vậy nước tinh thần hỗn độn. Nếu như toàn bộ đều chứa vào trong thùng ngọc trước mắt, hẳn là có thể đựng đầy mười mấy vạn thùng. Nhìn thấy bên trong thùng ngọc cao nửa thước tràn đầy nước tinh thần hỗn độn ở trong tay Lỗ Nhất Bình, hô hấp của Nguyễn Tuệ trở nên dồn dập, lồng ngực không ngừng đập loạn. Nhìn thấy thằng nhóc con Đường Bân này lại nhìn không rời mắt. Đường Tuyết Giao cũng nhìn chằm chằm thùng ngọc trong tay Lỗ Nhất Bình. Thùng ngọc kia nhìn như là thùng ngọc đẹp mắt nhất trong đời này. Lỗ Nhất Bình cười nói. Nếu thương hội của các người còn tìm được loại tảng đá này, sẽ tính theo 1 mét khối. 1 mét khối, ta cho các người 10 giọt nước tinh thần hỗn độn. Loại mảnh cây kia cũng giống như vậy. Nguyễn Tuệ nghe vậy, vui mừng reo lên. Được, đến lúc đó chúng ta sẽ dốc hết toàn lực tìm loại tảng đá này cùng loại mảnh cây kia cho Lộ công tử. 1 mét khối chính là 10 giọt. 10.000 mét khối, đây chẳng phải là 100.000 giọt nước tinh thần hỗn độn sao? Đột nhiên Nguyễn Tuệ có chút hối hận, sớm biết thì đã không bán hòn đá kia cho Lộ Nhất Bình mà dùng để đổi nước tinh thần hỗn độn với Lộ Nhất Bình. Lòng Giác Kim Ngưu thấy mọi người kinh ngạc nhìn thùng ngọc trong tay Lộ Nhất Bình, lại không ngừng nói: "Hey, nước tinh thần hỗn độn, ta cùng chủ nhân bình thường đều là dùng để uống giải khát, mùi vị cũng vậy thôi." Ba người Nguyễn Tuệ, Đường Bân, Đường Tuyết Giao ngẩn người, bình thường dùng uống để giải khát mà lại dùng nước tinh thần hỗn độn. Đường Bân rõ ràng không tin. Lộ Nhất Bình cười nói: "Thật ra thì Tiểu Kim nói không sai, nước tinh thần hỗn độn uống quá nhiều thì cũng chẳng có gì hay ho." Ba người Nguyễn Tuệ, Đường Bân, Đường Tuyết Giao nhất thời không biết phải nói gì. Còn có người chê nước tinh thần hỗn độn uống không ngon nữa. Thực ra thì uống nhiều nước tinh thần hỗn độn quá chính xác không hay ho gì. Cho nên mấy năm nay Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đều là uống thứ nước cao cấp hơn cả nước tinh thần hỗn độn Tử Kim. Bây giờ mỗi một ngày kiến thủ đều có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra khí hỗn độn, mà hồ lô màu tím bạc của hắn mỗi ngày đều có thể hút vào khí hỗn độn vào trong đó, sau đó cô đặc thành nước hỗn độn Tử Kim. Cho nên căn bản Lộ Nhất Bình cũng không lo lắng đến chuyện nước hỗn độn Tử Kim không đủ uống. Vị của nước tụ hỗn độn Tử Kim ngon hơn nhiều so với nước tinh thần hỗn độn. Lúc rời khỏi, Đường Bân nói với Nguyễn Tuệ: "Nguyễn Tuệ tỷ tỷ, người cũng rất lâu rồi chưa ôm Tiểu Bân Bân, ta muốn ôm một cái." Nguyễn Tuệ nhìn thấy ánh mắt thằng nhóc này không đúng, luôn nhìn chằm chằm phía trước, gương mặt xinh đẹp có chút đỏ. Lần trước ôm thằng nhóc này lại luôn chui vào trong ngực của nàng. Đường Tuyết Giao chừng đệ đệ, nói: "Người trưởng thành, nam nữ khác nhau, muốn Nguyễn Tuệ tỷ tỷ ôm cũng không biết xấu hổ à?" Đường Bân lại nói: "Phụ thân cùng mẫu thân đều nói sau 18 tuổi mới xem như là trưởng thành, bây giờ ta còn chưa được 9 tuổi nữa là..." Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu cười một tiếng. Mặc dù mới tiếp xúc mấy ngày, nhưng hai người đã hiểu rõ trong người, thấu triệu thằng nhóc cụ non này. Nhìn thấy Đường Bân còn chưa có bỏ cuộc, Đường Tuyết Giao tức giận xách lỗ tai thằng nhóc, sau đó rời khỏi cùng Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu: "Tỷ, lỗ tai ta sắp bị người ta xách gãy mất rồi." Trên đường, Đường Bân hô cứu mạng, Đường Tuyết Giao lúc này mới buông ra. Đường Bân tới gần Lộ Nhất Bình, cười nói: "Lộ đại ca, nước tinh thần hỗn độn thật khó uống như vậy sao? Ta nghe nói một vài sư tỷ nói uống rất ngon, như là quỳnh tương ngọc dịch của Thái Cổ Thiên Đình." Lộ Nhất Bình cười cười, hắn há lại không biết thằng nhóc con này đang có ý đồ gì. Nhưng hắn cũng không keo kiệt, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, bên trong chứa 100 giọt nước tinh thần hỗn độn. Đường Bân ngẩn ngơ, kinh ngạc nói: "Lộ đại ca, đây là cho ta sao?" Đường Tuyết Giao cũng ngẩn ngơ, Lỗ Nhất Bình gật đầu cười nói: "Thằng bé đang tuổi lớn, cần được ăn uống ngon." Ăn ngon uống ngon, hai mắt Đường Bân ứa ra nước mắt, đây là cảm động nói: "Lỗ đại ca, người đúng là đại ca ruột của ta, còn hơn cả đại ca ruột nữa." Hết tập 37. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập 37 này thì chúng ta cũng đã cùng với Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu cùng với thằng nhóc Tiểu Bân, sau khi ở trong Hoa Ngạc Táng Long thì cũng đã tìm được tim của một con thượng cổ thần long thời kỳ viễn cổ đã chết ở đây. Và con thần long này chính là một con thần long có 9 vuốt. Và sau khi dung hợp cái trái tim của thượng cổ thần long này thì Đường Bân cũng đã đột phá lên cảnh giới chân thần. Và cái thần cách của Đường Bân cũng là một thần cách cực kỳ đặc biệt, đứng đầu trong thần cách, đó chính là thần cách Tổ Long. Và khi này thì cha của Đường Bân cùng với tỷ tỷ của Đường Bân là Đường Tuyết Giao và cha của Đường Bân là Đường Kình cũng đã đến tìm Đường Bân và cũng đã được biết được rằng là Lộ Nhất Bình chính là người đã cứu Đường Bân ra khỏi tay của các cao thủ tà ma ở trong cái hoang mạc Táng Long này. Và cũng đã giúp Đường Bân ngưng tụ được cái thần cách Tổ Long và dung hợp cái trái tim của thượng cổ thần long kia. Thì lúc này mọi người rất cảm kích và mời Lộ Nhất Bình của Long Giác Kim Ngưu trở về Thương Lôi Thần Tông. Thì tại Thương Lôi Thần Tông này thì Lộ Nhất Bình cũng đã tìm được mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ tư tại tổ địa của Thương Lôi Thần Tông. Thì tiện tay ở đây thì hắn cũng đã hoàn thiện được cái thiên huyễn kiếm trận của Thương Lôi Thần Tông nghiên cứu bao nhiêu năm nay mà không thể hoàn thiện được. Và lúc này thì hắn cũng đã đến thương hội thiên tế và tìm được rất nhiều một vài mảnh của đá của núi Bất Chu và biết được tin tức của mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ 5, đó chính là trên người của phù chủ phù Bắc Hoang. Vậy chúng ta đón chờ tập tiếp theo thì Lỗ Nhất Bình, cuộc phiêu lưu của Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu trong cái quá trình tìm kiếm mảnh cây kiến thụ đá núi Bất Chu cũng như là mảnh tạo hóa ngọc diệp thì sẽ tiếp tục như thế nào. Chúng ta đón chờ tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.